Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, miêu trại trại chủ canh 16.000 tự. Vừa mới chuyển vào lô hỏa ở chậm rãi nhảy lên, âm u bình thường hỏa diễm ở trong phòng mặt giống như ma chơi bình thường lóe ra. Này gian trong phòng mặt sàn cùng cửa sổ đã đông lạnh thượng một tầng mỏng manh kết tinh. Ta mỗ mỗ cùng ông ngoại thượng niên kỳ. Ở bên trong này nhiều ngốc một lát, sẽ dương khí yếu bớt, dễ dàng mắc thượng phong hàn cảm mạo. Ta mỗ mỗ bởi vì chiếu cố ta, đã mắc thượng trọng cảm mạo ở bên ngoài tu dưỡng. Hiện tại, cũng chính là Mã Lan Mã Hoa ở quan sát ta tình huống. Còn có cái kia ăn giật phong, hắn tựa như một người đại ca ca giống nhau chiếu cố ta. Cho ta lau mặt thân mình, ta bị đông cứng. Không có biện pháp phản kháng, chỉ có thể nghẹn chịu hắn chiếu cố. Bất quá, ta có thể nhìn ra, hắn thực quan tâm ta, cũng hy vọng ta hảo đứng lên. Hắn mỗi lần tiến vào, môi đều sẽ đông lạnh biến tím, cả người lạnh run lên. Nhưng là hắn vẫn là mỗi ngày kiên trì tiến vào. Giờ này khắc này ta, đã đông lạnh thành trong hầm lạnh sinh tiên. Có điều bất đồng là, ta hiện tại miệng vẫn là có một hơi ở, theo lý thuyết, như vậy thấp độ ấm, đổi làm là bất luận kẻ nào cũng đông lạnh không khí nhi. Mã Lan cùng Mã Hoa Đô nói, ta không có tươi sống bị đông chết, còn muốn ít nhiều trong cơ thể có một cỗ thuần dương hòa ở cùng băng tằm làm đấu tranh. Nếu cổ lực lượng này có thể áp qua băng tằm hàn khí, ta có thể sống sót. Nhưng là nếu ta trong cơ thể cuối cùng một cỗ dương hòa cũng dập tắt, vậy chỉ có thể đi Diêm Vương ra nơi đó báo danh. Mẹ ta nói ta từ nhỏ liền nhìn không thấy quỷ, cũng không có cách nào khác gặp được gì không sạch sẽ gì đó. Là từ thân thành trở về sau mới bắt đầu trở nên âm khí rất nặng. Ông ngoại nói ta có thuần dương mạnh, thích hợp nhất kế thừa chính là hàn y bát, nhưng là khi đó hắn có ta tiểu cữu cữu, liền không có đem ta tha xuống nước, mang tiến này cho thiên mệnh giao tiếp nghề chung. Vương Quỳnh, ngươi hận ta sao? Bên giường hắn lại nói chuyện, ngữ khí lạnh lẽo, mang này một tia sầu não. Tay của ta gắt gao cầm lấy đệm giường, môi đã bị đông lạnh trương không ra, lóe ra ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm theo chỗ cao quan sát ta nam nhân. Ta không oán hận hắn. Ta có thể kiên trì xuống dưới, chiến thắng băng tàm, ta tin tưởng, hắn, cái kia nam nhân phượng mâu như chấm nhỏ bình thường sáng ngời. Cao thẳng quỳnh mũi, khóe môi luôn gợi lên một tia tà dị tươi cười, làm cho người ta nhịn không được bị trên người hắn thâm hậu nội hàm hấp dẫn. Cổ áo nút thắt cởi bỏ đến thứ ba khỏa, nửa thân trần ngực cơ bắp giống như đá hoa cương bình thường rắn chắc. Kia thật sâu xương quai xanh giống như ngọc bát đổ khấu. Óng ánh trong suốt, hắn là xanh đen, cái kia chôn giấu ta đi qua bí mật nam nhân. Hắn ở ta mất trí nhớ sau gắt gao tướng tùy, thậm chí cùng ta ký kết khế ước, cũng là một chữ cũng không nói chúng ta từ trước sự tình. Ta giống như gọi hắn, nói cho hắn, ta biết ta có lẽ chính là đứa nhỏ mẫu thân. Hắn cúi người đến, nhẹ nhàng đưa tay ôm đầu ta đỉnh hôn một chút ta môi. Hắn ấm áp môi giữa cơ nhiên mang theo một tia thuộc loại nhân độ ở mần ni thân thể của ta một chút. Cứng lại rồi, trong nháy mắt cả người tựa như bị sét đánh chung giống nhau. Cương lãnh thân mình cơ nhiên bắt đầu lo sợ run rẩy. Ngón tay hắn đã sờ hướng về phía ta phập phồng ngực. Ta thấp giọng run run một tiếng. Không cần, cái gì không cần. Xanh đen ái muội cười cười, một cái xoay người, nằm đến ta bên cạnh người, theo sau lưng ôm thân thể của ta. Ta nghe Lăng Dực nói, ngươi thích thượng ta, lạnh không, bảo bối, lãnh. Ta không biết vì sao ở hắn ấm áp trong lòng, lại lần nữa có thể nói chuyện, cảm thụ hắn trong lúc đó ở da thịt thượng đụng chạm. Thật giống như phao tiến trong ôn tuyền giống nhau, nhưng là trong cơ thể hàn khí. Lại như trước là làm cho người ta phát điên. Vậy là tốt rồi, giống đáy lòng chỗ sâu có cái gì yêu quái ở sao chống đại giống nhau. Làm cho người ta trở nên phiền chán bất an. Ta lãnh không được, kia hỏng mất cảm giác nhường ta đều phải khó chịu kêu lên. Ta chỉ có thể mặt dày chủ động xoay người dùng sức ôm thân thể hắn. Muốn theo hắn rộng lớn trong lòng hấp thu giống như nắng ấm bình thường ấm áp. Miệng cũng là tò mò hỏi hắn quỷ. Quỷ cũng sẽ có độ ấm sao, thân thể hắn thật sự cùng thường lui tới bất đồng. Lúc nào cũng khắc khắc lộ ra một cổ ấm áp. Hơn nữa này cổ ấm áp thản nhiên rất ôn hòa. Lại còn hơn trong phòng mặt biến thành lãnh diễm hỏa lò. Ta toàn thân đông cứng các đốt ngón tay. Ở hiện tại bỗng nhiên liền tuyết tan. Có thể nhúc nhích, ta là bình thường quỷ sao? Bảo bối, hắn ôm ta cái ót, đem ta gắt gao kéo vào trong lòng. Trong giọng nói như trước mang theo nồng liệt tà dị. Người rốt cục chủ động ôm ta không buông tay. Xem ra Lăng Dực tưởng biện pháp thật là rất bỏng. Người cảm thấy lạnh, tài sẽ cảm thấy ta ôm ấp ấm áp, xanh đen. Người miệng có một câu lời nói thật sao? Ta nghe xanh đen dứt khoát liền nói dối. Khí hận thực một cước liền đá thượng hắn hạ thân. Ta mấy ngày nay biến thành khắc băng. Động cũng không thể động. Nhưng chậm rãi nghĩ thông suốt một sự tình. Ta, trung cổ độc, lại còn tại cấp đứa nhỏ có vú. Chẳng lẽ đứa nhỏ sẽ không chịu ảnh hưởng sao? Cứng rắn, đá đến ta chân đau. Đều nhanh muốn chảy ra nước mắt. Xanh đen người này tâm cơ cùng thành phủ thật sự quá sâu. Hắn ở trước mặt ta vậy liên một câu lời nói thật đều không có. Vẻ mặt thành khẩn gạt người, sở hữu sự tình, đều giống như bị hắn tỉ mỉ bố cục bình thường. Thận trọng, hắn hao tổn tâm cơ muốn băng tằm cổ nhận chủ, muốn nói chỉ là vì nhường ta ngã vào lòng. Này lý do cũng quá gượng ép, ta tưởng, nhất định là đứa nhỏ ra vấn đề gì. Kia đứa nhỏ nhỏ như vậy, nếu trung cổ độc, phòng chừng là không thích hợp uống độc tính như vậy mãnh liệt giải dược. Nếu có băng tằm cổ, hết thảy vấn đề đều dẫn nhận mà rõ ràng. Hắn là liễu tế mi nhẹ nhàng dương lên, thật giống như một cái bị thải đến đuôi miêu. Hữu lực bàn tay gắt gao khống chế được ta cái ót. Bảo bối, người đá ta nơi nào? Đầu ta sọ bị bắt hướng tới một cái phương hướng. Cần phải nhìn chằm chằm ánh mắt hắn xem hắn xúc động mà lại ái muội ánh mắt, ta có thế này chú ý tới, ta vừa vặn tốt giống, hình như là đá đến hắn yếu hại, khả hắn là một cái quỷ, quỷ thì phải là linh thể, đoàn gì mỗi vong, linh thể cảm quan, cùng nhân có thể giống nhau sao? Trong lòng ta không e lệ, khóe miệng nhẹ nhàng a mở ra, nở nụ cười, ta liền đá ngươi. Ngài xem ngài có thể đem ta như thế nào đi. Ta này đều bị ngươi khống chế được. Ta cũng không có cách nào khác phản kháng. Ta một bộ lợn chết không sợ nước sôi nóng bộ dáng. Lại bị hắn thâm tình ôm. Ta muốn ngươi đối ta phụ trách. Vương Quỳnh, ngươi đã nói thích thượng ta. Liền vĩnh viễn không được đổi ý. Nhưng là, ngươi cũng biết, ta không là cái gì hảo quỷ. Ta cho ngươi nhận chủ. Là vì cứu ta nhi, hắn cũng trung cổ, ngươi không tất yếu nhường ta cấp ngươi hài tử có vú. Nếu ta cổ độc hội truyền nhiễm cho hắn, đứa nhỏ còn nhỏ như vậy, hắn là vô tội, ta thật cẩn thận một điểm vạch trần xanh đen này yêu nói dối đồ siêu lừa. Đảo, ta sợ chọc giận hắn, cho nên chính là chậm rãi tầng tầng tiến dần lên, xanh đen còn tại mạnh miệng. Mê người ánh mắt nhẹ nhàng nhíu lại, khóe miệng nhất câu cả lơ phất phơ nói. Đương thời không biết chuyện, hiện tại có băng tằm cứu hắn. Kết quả giống nhau thì tốt rồi, ta chung không chung cổ. Ngươi làm sao có thể nhìn không ra đến đâu? Kia đứa nhỏ là hài tử của ta đúng hay không? Là ngươi rất cố chấp, biết rõ ta chung cổ, còn muốn tha hắn xuống nước ta nói xong. Đã vi bối chính mình bổn ý, thế nhưng bắt đầu trách tội khởi xanh đen đến, ta có chút nghĩ mà sợ, này không là của ta bổn ý, kim lòng không đậu liền bưng kín chính mình môi, hắn bản thân cũng chính cũng tà, như vậy đối chính mình đứa nhỏ, quả thật làm cho người ta khó hiểu, mà ta thế nào liền nói ra đâu, trên mặt ta ý cười tại giờ phút này cứng lại rồi. Hắn ôm ta. ta là có thể cảm giác được ta trong cơ thể băng tằm đã sợ tới mức lui đến trong một cái góc xó mặt. Đi, nó là thực sợ hãi xanh đen. Xanh đen nhẹ nhàng ngoạn ta sau lưng tóc ti, trong mắt tất cả đều là uy hiếp quang mang. Hắn ở cùng kia băng tằm nói chuyện. Vật nhỏ, ngươi chừng lớn ngươi áp phích xem thấy rõ ràng. Này là nữ nhân của ta. Ngươi muốn thành thật nghe nàng nói. Chịu nàng sử dụng, cung nàng khi dễ, còn không có thể phản kháng. Hiểu chưa? Bá đạo như vậy một phen nói. Muốn ta khẳng định cũng không mang đáp ứng rồi. Nào có bị nhân khi dễ, còn không phản kháng. Nhưng là kia nhất con nho nhỏ băng tằm ở ta trong cơ thể. Giống như hơi có chút linh tính, nho nhỏ đầu gật đầu như đào tỏi. Kia dáng điệu thơ ngây khả cúc bộ dáng. Ta thậm chí có thể cảm giác đến, ngẫm lại xem, một cái sâu nịnh nọt cúi đầu khom lưng. Thật là thế nào một bộ hình ảnh. Dù sao ta là đã hoàn toàn nhận vô năng, nhưng theo băng tằm ở xanh đen dụ dỗ đe dọa dưới. Trên người ta hàn khí một chút yếu bớt xuống dưới, nhiệt độ cơ thể đã ở chậm rãi khôi phục thành bình thường độ ở mần y ta cả người thật giống như. Theo quỷ môn quan lý trốn tới giống nhau, trên trán chậm rãi toát ra hãn, nhân cũng một chút theo trên giường ngồi dậy, thật sâu thở phì phò. Hắn còn nằm nghiêng, ngước mắt đạm cười xem ta. Vương Quỳnh, ngươi sớm nên thấy rõ ta. Ta chính là ác nhân. Vì lưu lại ngươi, cho nên ta đập nồi dìm thuyền lợi dụng chính mình thân sinh con. Nhưng ta không cho ngươi rời xa ta. Ta liền tính là cái ma quỷ. Ngươi cũng phải đi theo ta. Hiểu chưa a? Đích xác, ta nhất tưởng đến kia đứa nhỏ là của ta. Bị hắn cha lợi dụng chung cổ độc. Ta tâm là tốt rồi đau, mà ta minh bạch, xanh đen là vì ta, đứa nhỏ cùng mẫu thân trong lúc đó sữa mẹ nuôi nấng đó là thực vi diệu. Ta mỗi ngày cấp đứa nhỏ này bú sữa, trong lòng tối rõ ràng bất quá, hắn cùng ta trong lúc đó ràng buộc cùng tình cảm càng ngày càng khắc sâu. Ta có thể cảm giác được, đứa nhỏ đối ta quyến luyến cùng thâm ý, nếu đã nhiều ngày đứa nhỏ đều là tránh đi ta. Từ người khác nuôi nấng, khó tránh khỏi hội đối ta mới lạ, này đó, xanh đen không nói, mà ta lại không biết vì sao hoàn toàn có thể đọc biết hắn dụng ý. Cũng cho chúng ta từ trước, thật sự lẫn nhau vậy là đủ rồi rõ ràng đối phương hết thầy. Người phí nhiều như vậy công phu, còn không bằng đem ta mất đi trí nhớ đều nói với ta. Ta mặc dù nghĩ không ra. Cũng không tất không tin tưởng ngươi, ta thân mình còn có chút hư. Nhưng là đã khẩn cấp xuống giường đi lại, ta ở trên giường kia đã cùng thi thể giống nhau nằm rất nhiều thiên. Nhân đều muốn phát điên, ta chân trần đi ở bông tuyết còn không có hòa tan trên mặt. Cảm thấy nhẹ nhẹ lương ý thấm nhập gan bàn chân, nhưng là thượng là không có giày, ta chỉ có đi ra bên ngoài tài năng có hai mặc. Hắn còn tại trên giường, nói chuyện ngữ tốc vẫn là chậm gì gì, trong giọng nói mang theo thật sâu lưu luyến chi ý, ta không cho ngươi nhớ tới. Quỳnh, chúng ta một lần nữa bắt đầu đi ta bàn chân cái kia mát a. Căn bản là không công phu đi quản xanh đen nói gì đó. Có lệ trả lời hắn, ta phải đi ra ngoài tìm hài mạc, nếu không còn như vậy chân trần, ta sẽ viêm khớp, có chuyện gì? Chờ ta tìm được giày mặc vào đến rồi nói sau, nhưng trong lòng ta vẫn là tránh qua một cái ý niệm trong đầu. Chúng ta đi qua đến cùng đã trải qua cái gì? Nhưng hắn như thế kiêng kỵ nhắc tới chúng ta qua lại. Giữa chúng ta có phải hay không từng có chút phản bội qua đối phương? Ta vừa mới chuẩn bị kéo cửa đi ra, đã bị xanh đen theo sau lưng ôm cổ, dẫm nát ta lưng bàn chân thượng. Ở bên trong theo giúp ta một lát, ngươi liền cứ như vậy cấp đi ra ngoài sao? Ngươi muốn gặp bên ngoài cái kia nam nhân? Ngươi nghĩ cái gì đâu? À, xanh đen, ta muốn đi ra ngoài xem ta mỗ mỗ cùng ông ngoại, ta một bên phản bác. Lại thành thật thải thượng hắn lưng bàn chân, thượng rất mát, nhưng là tổng cũng so với bất quá tâm mát, ta có chút tức giận, hùng hùng hổ hổ cũng không cố hình tượng liền mắng hắn. Muốn gặp ngươi đại gia, hắn ai ta đều không biết, xanh đen, ngươi chẳng lẽ không cảm giác, ta thích ngươi sao, thế nào còn nói mấy lời này, ta đây giết chết hắn, ngươi không đau lòng, xanh đen tựa như cái đại ác ma giống nhau xấu xa nói xong. Đầu ngón tay cách một tầng quần áo, nhẹ nhàng ở ta trên người vuốt ve, cái loại cảm giác này thật sự là nổi lên một thân nổi da gà. Có nói không nên lời khó chịu, ta cũng không phải chịu ngược cuồng, đương nhiên chịu không nổi muốn khiêu khai, nhưng là này hóa thủ cư nhiên chặt chẽ khống chế được ta cái ót. Không nhường ta thoát đi bán tắc, trong lòng ta một trận nổi giận, chỉ có thể thấp giọng nói. Không đau lòng, nhưng là kia tóm lại là điều mạng người. Thật sự giết chết sẽ không hướng trên người ngươi thêm nghiệp sao? Ta cùng ta ông ngoại này đi, kiêng kỵ nhất chính là nghiệp chướng. Mặc kệ làm cái gì, lão thiên gia đều sẽ cho chúng ta nhớ kỹ. Chẳng lẽ các ngươi quỷ giết người, sẽ không cần trời phạt? Ta đối An Dật Phong cảm tình đó là cực độ phức tạp. Mấy ngày nay, hắn tuy rằng đối ta có chiếu cố loại tình cảm ân y khả có phải thế không ta nguyện ý. Ta đến thà rằng không có người đến quản ta đâu. Hắn lúc lơ đãng đối ta động thủ động cước, này bút chướng ta sẽ nhớ được. Hội, bất quá ta có rất nhiều biện pháp đối phó hắn. Hắn dám chạm vào người ta khiến cho hắn ngàn lần hoàn trả, xanh đen đánh cái vang chỉ. Chỉ thấy đến hoài hoa bà theo tường bên trong đi ra. Nàng trong lòng ôm cái trẻ mới sinh, kia đứa nhỏ nhìn đến ta ánh mắt liền trở nên loè loè tỏa sáng. Nhưng là, nó ánh mắt đã biến thành sung huyết nhan sắc, giống như qua tùy thời đều có thể khóc xuất huyết lệ đến. Đứa nhỏ này trên người đó là giống như ta, đã trung thực nghiêm trọng cổ. Hắn vừa thấy đến ta liền ủy khuất khóc, dắt giọng khóc lớn, ta không biết hắn khóc đến cùng ở biểu đạt cái gì. Nhưng là nghe này hoài hoa bà trò chuyện, ta tài hiểu được, nàng nói, đứa nhỏ nghĩ ngươi, mấy ngày nay, chủ tử có việc, luôn luôn đều không ở thiếu chủ bên người, ngươi bệnh, cho nên đứa nhỏ cũng không gặp đến ngươi, nguyên lai xanh đen không có kịp thời tới rồi. Là vì có việc ràng buộc ở hắn, này xanh đen trong bụng tâm địa gian dảo nhiều lắm, thà rằng nói láo gạt ta. Cũng không chịu cho ta nói một câu lời nói thật giải thích. Ta thật cẩn thận tiếp nhận đứa nhỏ. Phóng ở trong ngực giao đến giao đi dỗ hắn. Ngoan cục cưng không khóc. Có mẹ ở, ba ngươi thật sự là nhẫn tâm. Cho ngươi chung cổ độc cũng không quản ngươi. Tiểu bảo bảo bị ta dỗ nhất dỗ. Cũng đừng khóc, hàm chứa lệ vui vẻ nở nụ cười. Mẹ ta nói đến, mẹ hai chữ thời điểm. Hoài hoa bà sắc mặt rõ ràng có biến hóa, xanh đen lợi hại ánh mắt mị mị, cấp hoài hoa bà xử cái ánh mắt, cái kia mặt trắng nhi lão thái thái hiểu ý sau, lập tức liền thối lui đến phía sau vách tường giấy nội. Đã ngươi đều tự xưng là đứa nhỏ mẹ, kia có phải hay không hẳn là thực hiện một ít làm đứa nhỏ mẹ nó nghĩa vụ. Xanh đen ngồi ở bên giường đùa bỡn đứa nhỏ bé bỏng thù. Ánh mắt hắn mang theo không hiểu thâm ý đang nhìn ta. Ta bị hắn xem, cảm giác được có một tia không thoải mái. Nhưng là lập tức chính là cười cười. Ngươi không phải nói một lần nữa bắt đầu sao? Cái này muốn khai mau vào. Bồi dưỡng cảm tình, ta trước kia đều là nói bất quá xanh đen. Lúc này nhìn hắn cam chịu bộ dáng rất muốn cười. Hắn đem ta kéo vào trong lòng. Ta không có phản kháng. Yên tĩnh dựa vào ở trong lòng hắn chung, cảm giác chính mình cả người đều giống như lắng đọng lại xuống dưới giống nhau. Xanh đen, ta tưởng khôi phục trí nhớ ta sẽ không. Thật sự, này ta có thể thề, xanh đen cùng ta trong lúc đó còn có một tiểu bảo bảo. Tiểu bảo bảo ở chúng ta trung gian, thật giống như một đạo cầu giống nhau liên tiếp chúng ta tâm ân y ta nghĩ. Có chút bán tín bán nghi. Liền lại thay đổi một loại cách nói. Kia, vậy ngươi đem qua lại phát sinh đều nói với ta được không? Xanh đen, ta thấy ngươi có rất nhiều chúng ta trước kia ảnh chụp. Ta thực muốn biết chúng ta trước kia là thế nào, ta nói cho ngươi. Ngươi không sợ ta lừa ngươi sao? Ngươi đều nói, ta miệng không có một câu lời nói thật, hắn xoa tóc ta ti. Kia cảm giác thật giống như ở cảnh trong mơ bình thường yên tĩnh cùng với tốt đẹp. Ta một đoạn này thời gian đã trải qua nhiều như vậy tê tâm liệt phế đau. Ở hắn nơi này, giống như có thể tìm được một tia an ủi. Ta tâm bị xúc động, nước mắt theo hai gò má hoạt đi xuống. Thấp giọng nói, ngươi nói cái gì, ta tin cái gì, mà ta cứ không nói. Cũng không cho ngươi nhớ tới. Ngươi nhớ được hiện tại ta thì tốt rồi. Chúng ta một lần nữa bắt đầu, hắn cố chấp nói xong ở một kiện sự này tình thượng. Vô luận như thế nào cũng không chịu thỏa mãn ta nguyện vọng. Ta câu chuyện bị phá hỏng, cục cưng cầm lấy ta vạt áo giống như muốn uống sữa. Ta ngước mắt nhìn thoáng qua xanh đen, hắn hảo muốn biết ta trong ánh mắt ý tứ. Ngón tay chạc một chút cục cưng sườn mặt nói, người trước nhường băng tằm cổ cấp đứa nhỏ giải độc, sau đó lại cho hắn bú sữa. Hắn trong cơ thể cổ độc quá mạnh mẽ, ta mất chút công phu tài ngăn chặn ta không phải thực hội khống chế băng tằm. Thậm chí liên cơ bản nhất câu thông đều không có biện pháp thành lập. Chỉ có thể nhường xanh đen một chút dạy ta như thế nào cùng trong cơ thể băng tằm cổ trao đổi. Khống chế băng tằm cổ, có ba loại biện pháp. Một loại là dùng chú ngữ cùng nó câu thông. Đó là muốn dùng cực kỳ tinh chuẩn miêu ngữ chú văn. Tài năng cùng như vậy cái vật nhỏ sinh ra câu thông. Mà ta căn bản là học không đến miêu ngữ. Học nửa ngày, chỉ học xong vài câu cơ bản nhất khẩu lệnh. Sau này ta cùng xanh đen có nếm thử mặt sau hai loại biện pháp. Một loại là dùng cường đại uy áp cùng ý niệm bắt buộc nó đi làm việc. Mặt khác một loại chính là lấy lòng nó, cầu nó đi làm sự. Dù sao xanh đen khẳng định là sẽ không đi cầu băng tằm cổ. Như vậy luôn luôn đại bạch sâu. Hắn chính là cái mũi khinh khẽ hừ một tiếng. Liền theo ta phía trong bụng theo thực quản liền bò ra đến. Ta yết hầu cùng khoang miệng cảm giác lạnh lẽo mát. Kia này nọ căn bản là không giống như là theo ta nhận được chủ. Đó là đối xanh đen biểu hiện ra kính sợ kimono nhuyễn. Nó lúc này có vẻ thần phục, nhưng là thái độ đối với ta quả thật một bộ kiêu ngạo tư thái. Ta biết đó là bởi vì ta không năng lực ngăn chặn nó. Nó không ở ta trong bụng làm ầm ĩ. Tất cả đều là vì nó tự cấp xanh đen mặt mũi. Mà không phải vì bán ta chướng. Ta đều không biết chính mình về sau. Xanh đen không ở thời điểm. Nên thế nào khống chế này tiểu gia hỏa bang chuyện làm của ta. Kia chỉ màu trắng tiểu gia hỏa. Mặc một thân bạch y. Theo ta miệng chui ra đến sau. Cúi đầu theo ta cầm đi đi xuống. Liền như vậy chậm rãi đi đến ta trong lòng cục cưng miệng. Nó trên người rất đặc sao mát, ta bị nó đi qua mỗi một tấc làn da đều ở nổi cả da gà. Gặp nó tiến nhập đứa nhỏ miệng, ta khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Ta cục cưng còn nhỏ như vậy, bị băng tằm cổ như vậy lợi hại gì đó tiến vào thân mình lý. Cũng không biết có phải hay không lạnh đến phát đau, bất quá non nửa một lát. Cục cưng trong ánh mắt màu đỏ tơ máu một chút lùi xuống đi. Ánh mắt biến thành bình thường màu đỏ, mắt to sáng lấp lánh. Kia ánh mắt làm cho người ta cảm giác giống ta ánh mắt mình. Làm chính mình trong lòng có loại cảm giác này thời điểm. Cái loại này tâm linh xúc động lại càng phát linh nghiệm. Không biết có hay không cha mẹ cùng ta có giống nhau cảm giác. Chính là nhìn đến đứa nhỏ cùng chính mình có mỗi cái bộ vị tương tự thời điểm. Thật giống như là thấy được chính mình sinh mệnh kéo dài. Lúc này, màu trắng băng tằm cổ mới từ ta miệng bò ra đến. Tiểu gia hỏa kia đột nhiên trong lúc đó liền biến thành đại gia hỏa. Nhỏ gầy thân mình giống như lớn vài phần, biến thành trắng trẻo mập mạp phấn phấn nộn nộn cảm giác. Ta sờ sờ nó thân mình. Đừng nhìn nó đỉnh ngốc, thân mình vẫn là linh mẫn thực, nó cư nhiên thực không thoải mái né tránh. Này, này tử sâu dùng không cần như vậy không nể mặt, ngươi thử xem khống chế nó, ta không có khả năng lúc nào cũng đều ở bên người ngươi bảo bối. Ta nhưng là bận nhân, quỷ giới hiện tại là cái bổn nha đầu ở quản sự. cho nên ta bận thực, xanh đen ôn ôn nhu nhu nói xong. Hắn dùng ngón tay nhu nhu ta mi tâm, thấp giọng nói, tựa như ngươi bình thường đối ta giống nhau. Hung một điểm, mắng nó, cuối cùng, ta đều không như nguyện lấy thường đem băng tằm cổ mắng nghe lời. Người này thích ăn thủy nấu trứng gà, ta mềm giọng muốn nhờ dưới, lại ở đáp ứng rồi nó duy nhất ăn 10 cái thủy nấu trứng gà sau. Nó tài đắc ý rào rạt ngẩng đầu ưỡn ngực tiến vào ta miệng. Cái chuôi này ta tác phong, cái mũi đều sai lệch, sâu cũng có bắt nạt kẻ yếu. Xanh đen tên hỗn đản này, lại cười đến mãn nhãn tươi cười, đem ta ôm vào trong ngực nhạc điên rồi. Ân, bảo bối, ngươi thế nào tốt như vậy ngoạn? Kỳ thật ta cảm thấy, ngươi cái gì đều nhớ không dậy đến, cũng đỉnh đáng yêu ngươi muội đâu. Trong lòng ta lại khai mắng, nhưng là chung quy không mắng xuất ra, đứa nhỏ còn ở chỗ này đâu, ta cấp đứa nhỏ uy nãi, nhất định phải đi ra ngoài tìm ta mỗ mỗ cùng ông ngoại. Nhưng chỉ thấy đến, ta phòng ngủ bên ngoài trong phòng mặt không có người, đi ra ngoài vừa thấy, mới nhìn đến cửa nhà phóng nhất túi dương hành lý, trong nhà lãnh nồi lãnh táo, liền cái cơm trưa nhân đều không có. Ta đi vào trong viện, mới nhìn gặp Mã Lan cùng Mã Hoa tọa ở trong sân mặt phơi nắng. Lúc này giống như mới vừa giữa trưa bộ dáng, thái dương lên tới một cái rất cao độ cao giác. Mã Lan cùng Mã Hoa nhìn đến ta, một chút liền theo trên ghế đá đứng lên, trên mặt biểu cảm tràn ngập khiếp sợ. A, a, trời ạ, Vương Quỳnh, ngươi, băng tằm nhận chủ thành công. Mã Hoa tiếp Mã Lan một câu. Thất hồn lạc phách lại ngồi xuống đi. Ai nha, Miêu trong trại bên trong xảy ra chuyện, người ông ngoại còn muốn đuổi đi hỗ trợ. Hắn vừa mới đi sân bay tiếp chúng ta chạy chủ là tới giúp ngươi. Không nghĩ tới ngươi thì tốt rồi, OCV by Love Dio. Hết chương.